đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 109, trên đời tiên nhân, thế gian mạnh nhất. Góc truyện audio.com, oanh tam thanh chu thế vừa ra. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn kiếm ảnh ngay ngắn hướng phóng lên trời, trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống thanh mãng đại thánh nghiền sát. Không sai, nghiền sát, cả yêu mang hồn, hình thần câu diệt, cả chuyển thế cơ hội đều không có. Kiếm ảnh nhấc lên cuồng phong quét sạch thiên địa bát phương. Giống như thần tiên phất tay, nhấc lên thế gian sóng gió. Hàn Tuyệt tay phải nắm lấy hồng mông phán định kiếm. Mũi kiếm vừa truyền, một cỗ càng cường đại hơn kiếm khí từ khổ tu thành tiên sơn phóng lên trời. Xuyên thủng vân tiêu, kiếm khí hóa biển, che khuất bầu trời, tất cả mọi người, yêu quái cũng không khỏi trừng to mắt, hé miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, kiếm khí đại dương mênh mông trong ngưng tụ ra từng thanh kiếm ảnh. Những thứ này kiếm bộ dáng các loại không đồng nhất, có như quân tử, khí chất nho nhã, có như quân vương, bệ nghệ thiên địa, có như thánh nhân, mũi kiếm rộng lớn, rầm rộ, trong chớp mắt, kiếm ảnh số lượng tăng trưởng đến trăm vạn chi lớn, còn đang điên cuồng tăng trưởng, tất cả mọi người cùng yêu quái chỉ cảm thấy trước mặt vụt qua. Lại lần nữa định nhãn, đầy trời đều là kiếm ảnh, chi chít, căn bản đếm không hết, Tiêu Dao, Liễu Bất Diệt, Quan U Cương đợi trưởng lão đồng dạng bị chấn động đến. Nhất là Tiêu Dao, ngay cả là hạt tử, nhưng thần thức có thể bị bắt được đây hết thảy. Hắn toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói, bực này thần thông, hắn không khỏi nghĩ lên 5.000 năm trước, Linh Tiêu Tông bị tiên thần lực đồ diệt tình cảnh. Thanh mãng đại thành yêu khí, Tĩnh Tư chân nhân toàn thân run rẩy, thấp giọng tự nói, hết rồi, thanh mãng đại thành yêu khí không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần nhi. Thanh mãng đại thánh tự chết rồi, các trưởng lão đều nghĩ qua Hàn Tuyệt có thể thắng, nhưng không nghĩ tới giành được như vậy triệt để. Cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn biết, thanh mãng đại thánh bị Hàn Tuyệt một kích giết chết. Thực lực thế này chênh lệch đến bao lớn, chảm thần trưởng lão mạnh như thế nào. Cùng lúc đó, tam thanh chu thế trăm vạn kiếm ảnh hướng phía phương hướng khác nhau bắn chết mà đi. Kiếm khí đại dương mênh mông không ngừng ngưng tụ ra kiếm ảnh. Tiếp tục bắn chết, xa xa ngắm nhìn đám yêu quái cái này mới phản ứng tới. Oanh, sợ có yêu quái sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Yêu thánh đã chết, chúng ta yêu thánh đã chết. Chạy mau a, làm sao có thể? Ngọc Thanh Tông cất giấu thần thánh phương nào? Thanh mãng đại thánh làm sao có thể bị chết nhanh như vậy? Phóng đãng a, đám yêu quái tốc độ đâu hơn được Hàn Tuyệt kiếm ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngọc Thanh Tông các phương hướng xa vời bắn ra xuất huyết hao. Vẫn còn như pháo hoa nở rộ, đồ sộ vô biên, giờ này ngày này, một màn này. Ngọc Thanh Tông đương thời tất cả tu sĩ đều muốn không quên được. Bởi vì này một ngày, bọn hắn tận mắt nhìn thấy tiên thần lực, sức một mình, trấn áp rất nhiều yêu lính, yêu vương, Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra một hàng chữ, ngươi lần đầu tiên chu sát độ kiếp cảnh tồn tại. Đạt được một khối thiên đạo linh thạch, lại là thiên đạo linh thạch, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nâng lên tay trái. Cách không một nhiếp, một cột màu vàng cây trượng rơi vào trong tay hắn. Đúng là thanh mãng đại thánh pháp bảo. Thanh mãng đại thánh toàn thân. Chỉ còn lại bảo vật này. Tam thanh chu thế vậy mà vô pháp hoàn toàn phá hủy bảo vật này. Có thể thấy vậy bảo cường đại. Căn này màu vàng cây trượng bị oanh ra một mảnh dài hẹp khe hở. Còn tràn ngập cháy khói lửa. Hàn Tuyệt vô thức đem thần thức dò vào màu vàng cây trượng bên trong. Một giây sau, hắn mãnh liệt mở to hai mắt, vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt của hắn trở nên ngưng nặng, ấy màu vàng cây trượng bên trong vậy mà cất giấu một đám phân hồn. Đó là một yêu dị nam tử, co giúp ở màu vàng cây trượng không gian giới chỉ bên trong. Đây là cái gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn lập tức đem màu vàng cây trượng ném vào tiểu càn khôn yêu đái bên trong. Cái kia đạo tàn hồn còn chưa đủ để lấy xúc phạm tới Hàn Tuyệt. Nhưng Hàn Tuyệt sợ thức tỉnh hắn. Vạn nhất cái thằng này có đại bối cảnh đây. Hàn Tuyệt lần nữa xem hướng thiên địa khắp nơi. đám yêu quái quân lính tan rã. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Tam Thanh Chu Thế đã chu sát mấy chục vạn yêu quái. Hàn Tuyệt quay người, chứng kiến hình Hồng Tuyền, Hắc Ngục Kê đám người vẫn còn đang thừa người, nhất là Dương Thiên Đông, toàn bộ người đều choáng váng. Hắn rõ ràng Nhất Thanh Mãng Đại Thánh mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn chân chính được xưng tụng vô địch tồn tại. Chính là Thanh Mãng Đại Thánh, vị này mang cho Dương Thiên Đông vô tận tuyệt vọng, sợ hãi yêu thánh bị sư phụ của hắn nháy mắt giết. Ngàn vạn tâm tình hội tụ tại Dương Thiên Đông trong nội tâm. Cuối cùng hóa thành vô tận áy náy, nguyên lai người mạnh nhất một mực ở bên cạnh hắn, mà hắn lại khắp thiên hạ truy tìm hư vô mờ mịt quyền lực. Dương Thiên Đông cười khổ, đến nỗi không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đi về hướng động phủ, chủ nhân quá mạnh mẽ, vô địch thiên hạ a, Hắc Ngục Kê hưng phấn hỏng mất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhìn như vô địch cường giả đi tới khổ tu thành tiên sơn trước. Trực tiếp bị Hàn Tuyệt nháy mắt giết, quả nhiên, chủ nhân nói đúng, dốc lòng tu luyện mới là chính đạo, đem hết thảy thời gian hao về mặt tu luyện, mới có thể hơn xa địch nhân. Hình Hồng Tuyền nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt đều đang tỏa ánh sáng. Không hổ là nàng ngay từ đầu liền nhìn chúng nam nhân. Không có ai so với nàng càng kiêu ngạo hơn. Nàng xem trên Hàn Tuyệt thời gian, Hàn Tuyệt vẫn chỉ là phàm nhân. Nàng là trước hết nhất cho là Hàn Tuyệt không giống người thường người. Tuy là bắt đầu tại vẻ mặt trị giá, Vân Trường An, Mộ Dung Khởi cũng đúng Hàn Tuyệt sùng bái đến cực điểm. Nhất là Mộ Dung Khởi, Hàn Tuyệt đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút lạ lẫm đấy. Hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên sư tổ tu vi. Ngày hôm nay, hắn thấy được, Hàn Tuyệt đi ngang qua Dương Thiên Đông bên cạnh thời gian. Ném câu nói tiếp theo, còn không mau đi dưới chân núi quỳ. Từ nay về sau, nếu không đồng ý của ta, ngươi còn dám chạy ra đi. Ngươi ta sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt. Sống chết của ngươi, ta không hề nhúng tay. Dương Thiên Đông hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, hắn quay người hướng Hàn Tuyệt quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái. Về sau lại xuống núi, tất cả yêu quái theo sông núi phía trên bay vút mà qua. Trong đó một yêu rõ ràng là Điển Túc Yêu Vương, mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, Điển Túc Yêu Vương vẫn còn có chút thủ đoạn. Hắn một bên chạy thục mạng, một bên chu sát những thứ kia tu vì yếu tiểu nhân yêu quái. Hắn đang trả thù Thanh Mãng Đại Thánh, nguyên lai vị kia tiên nhân giấu ở Ngọc Thanh Tông. Trách không được đi Ngọc Thanh Tông về sau, nguyền rủa liền biến mất rồi. Xem đến Thanh Mãng Đại Thánh cảm nhận được nguyền rủa là vị kia tiên nhân cảnh cáo. Đáng tiếc gia hỏa này khăng khăng tàn sát bừa bãi, rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục, Điển Túc Yêu Vương âm thầm nghĩ tới. Hắn càn rỡ, từ nay về sau tuyệt không mạo phạm Ngọc Thanh Tông, cũng tuyệt không tại Đại Yên bên trong giết người. Nếu là có cơ hội, hắn còn muốn bái phỏng Ngọc Thanh Tông, cho vị kia tiên nhân làm thú cưới cũng không có vấn đề gì. Thậm chí là cơ duyên, bên kia, Ngọc Thanh Tông toàn bộ tông trên dưới đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Hiểu chuyện Lý Khanh Tử lập tức an bài các trưởng lão xử lý hậu sự. Tịnh Nghiêm lệnh không nỡ đánh quấy khổ tu thành tiên sơn thanh tĩnh. Trận chiến ngày hôm nay, Trảm Thần trưởng lão lại lần nữa leo lên Ngọc Thanh Tông tu sĩ thần trong lòng hũ. Tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt ngồi ở giường, vuốt vuốt màu vàng cây trượng. Hắn đang suy nghĩ xử trí như thế nào ấy cây trượng. Hắn như muốn phá hủy, lại sợ kinh động bên trong tàn hồn. Không được, không thể lưu lại. Hay là trực tiếp diệt a, vạn nhất cái này tàn hồn còn chân thân. Có lẽ sẽ dựa vào tàn hồn đã đến. Hàn Tuyệt lập tức thi triển lục đạo hấp hồn, đem bên trong tàn hồn hút ra đến. Đúng lúc này, tàn hồn đột nhiên trợn mắt. Ngươi muốn làm chi? Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Cả kinh Hàn Tuyệt nheo mắt. Tuyệt Diễn đạo nhân đối với ngươi sinh ra cửu hận. Trước mắt cửu hận độ là 5 tinh. Hàn Tuyệt chứng kiến trước mắt một hàng chữ, sợ tới mức trực tiếp diệt kia tàn hồn, 5 tinh cửu hận độ gần như không thể hóa giải, còn giữ tàn hồn làm gì? Cách chương.